Akun và Bekun, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun và Bekun nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm. Hai người quay lại trường cầm thư báo trúng tuyển của trường đại học Essex. Cha mẹ Akun quyết định mở tiệc chúc mừng. Trước kia cha mẹ Akun đã vô tình cố ý nói với họ hàng thân thích bạn bè về tình yêu đồng giới này nọ kia. Tất cả họ hàng thân thích bạn bè không có bài xích gì về đồng tính luyến ái cả. Trong tiệc mừng, cha mẹ Akun chỉ vào Akun và Bekun, đắc ý nói với họ. Nhìn đi, đó là con trai và con dâu của tôi, giỏi chưa? Họ hàng thân thích bạn bè hâm mộ cực kỳ. Cách chương.